Thần nông tiểu y tiên, chương 1815, ai là hung thủ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người chết không thể sống lại, nếu chuyện này đã trở thành sự thật, đại gia cũng chỉ có thể yên lặng tiếp thu này hết thảy. Cũng may Lương Phi hảo tâm nhận nuôi Manh Manh, đối nàng cực hảo, ngay cả Lưu đại tỷ mẫu thân cũng bị tiếp trở về trong tiệm. Đại gia đối với các nàng rất là chiếu cố, bởi vì Lưu đại tỷ xảy ra chuyện, Lương Phi tạm thời không nghĩ làm các nàng trở lại cho thuê phòng trong, chỉ nghĩ làm cho bọn họ tại đây sinh hoạt, chờ đến chuyện này qua đi về sau, tìm được hung thủ, lại làm các nàng trở về. Lương Phi hiện tại lo lắng chính là, sợ hung thủ không buông tha Lưu đại tỷ người nhà, rốt cuộc Lưu đại tỷ chết thực thảm, đầu lưỡi bị toàn bộ thiết đi, mặt cũng bị hoa hoa, cả khuôn mặt không có một cái sạch sẽ địa phương, mỗi một tấc da thịt đều bị hoa hư. Hung thủ thủ đoạn thập phần tàn nhẫn, người khác căn bản vô pháp tưởng tượng này hết thảy. Từ Lưu đại tỷ rời đi sau, trong tiệm công nhân cũng là nhân tâm hoảng sợ, Lương Phi cũng là một cái điều chỉnh, phàm là tan tầm về nhà công nhân, mỗi ngày đều có thể trước tiên tan tầm, buổi tối 9 giờ liền có thể rời đi. Như vậy cũng là bảo đảm công nhân nhóm an toàn. Vương Nhị Ni hôm nay công tác vẫn luôn không ở trạng thái, tổng hội trộm lưu nước mắt. Đặc biệt là nghĩ đến Lưu đại tỷ khi, trong lòng càng là có nói không nên lời khổ sở. Dễ thường thường vì tra án này, tạm thời ở tại trong tiệm, hiện giờ nàng này đây cảnh sát thân phận lưu tại nơi này. Dễ thường thường tìm được Lương Phi, muốn cùng hắn lưu một chút gần nhất mấy ngày án tử tiến triển. Lương Phi nghe được nàng lời nói sau, cả người từ trên sofa nhảy lên, tức muốn hộp máu nói. Cái gì, người nói cái gì? Án nữ không có một ít tiến triển, các ngươi đến bây giờ còn không có tra được bất luận cái gì manh mối, sao có thể? Lương Phi quả thực không dám tiếp thu cái này hiện thực, Lưu đại tỷ chết như vậy thảm, hiện giờ án tử lại không có mặc cho manh mối, Lưu đại tỷ tuổi còn trẻ, tổng không thể cứ như vậy bạch bạch chết đi. Không được, không được, thật sự không được, Lương Phi hoàn toàn không tiếp thu được này hết thảy. Ta cũng không nghĩ như vậy, bất quá hiện tại án này rất là khó giải quyết. Chúng ta cũng là thật sự không có cách nào, hung thủ quá mức cao minh, hắn làm không vẫn giữ lại làm gì dấu vết. Chúng ta không có tìm được nửa cái chất vấn, không có tìm được tàn lưu đầu tóc. Hơn nữa, hắn làm án tốc độ thực mau, đầu tiên là một đao chí mạng, sau đó lại là nhanh chóng hủy diệt người chết mặt, lại cắt đi người chết đầu lưỡi. Dễ thường thường cũng thực bất đắc dĩ, hơn nữa người chết vẫn là nàng nhận thức người, cho nên đối nàng mà nói. Lúc này đây án tử càng thêm khó giải quyết. Lương Phi cho rằng lần này có Dễ Thường Thường tham dự, như vậy án tử liền sẽ nhanh lên chấm dứt. Dễ Thường Thường lấy ra mọi người hồ sơ ra tới, đặt ở Lương Phi trước mặt. Lương Phi nhìn hai mươi mấy người ghi chép, đầu lớn đến không được. Ta không cần xem này đó, ta xem này đó có ích lợi gì, ta muốn một cái kết quả. Người không cần kích động, như vậy đi, ngày hôm qua thời điểm. Chúng ta ở đưa tin thượng thấy được một cái nước ngoài án tử. Không chờ Dễ Thường Thường nói xong, Lương Phi lại lần nữa hô to lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dễ cục trưởng, ta hy vọng ngươi đem sở hữu trọng tâm đặt ở chúng ta án này thượng. Không cần đi quản nước ngoài án tử. Tóm lại ta mặc kệ, ta chỉ nghĩ nhanh lên tìm ra hung thủ. Ta như vậy mới nhưng an tâm, ngươi không có nhìn đến sao? Lưu đại tỷ hài tử cùng mụ mụ mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt. Các nàng bi thương ta là xem ở trong mắt, ta chỉ nghĩ ngươi nhanh lên tìm được hung thủ, như vậy mới có thể đem này đem ra công lý. Lương Phi nói sau khi nói xong, còn không quên bổ sung một câu. Đúng rồi, ta cảm giác hung thủ đao rất có vấn đề, các ngươi cũng có thể ở chỗ này vào tay. Lương Phi đột nhiên nhớ tới, phía trước hắn là dùng quá bạch ngọc kính, lúc ấy Lương Phi muốn cho gương nói cho hung thủ là ai. Chính là này hung thủ trên người oán khí ở trọng, ngay cả gương cũng áp không được. Cuối cùng gương chỉ cho một cái nhắc nhở, đó chính là dao phay thanh âm. Lương Phi là nhìn đến quá Lưu đại tỷ thi thể, lúc ấy hắn rõ ràng nhớ rõ. Lưu đại tỷ mặt bị thiết huyết nhục mơ hồ, nhưng là đối phương đao pháp thực không tồi. Nghĩ đến đây, hắn cho rằng chính mình hẳn là nhắc nhở một chút Dễ Thường Thường. Phi ca, ngươi nghe ta nói, nước ngoài gần 10 năm tới. Cũng đã xảy ra đồng dạng án tử, hung thủ tàn nhẫn trình độ cùng quốc nội tương nổi, hắn giết người sau, đồng dạng sẽ ở trên mặt gian lận, dùng dao nhỏ đem mặt hoa huyết nhục mơ hồ, còn sẽ ở người chết trên người phóng một đóa màu lam hoa hồng. Dễ Thường Thường nói tới đây, Lương Phi nháy mắt ra đầu tê dại, quả thực quá khủng bố. Ở quốc nội có chuyện như vậy đã thực làm người khó hiểu, chưa từng tưởng, ở nước ngoài còn có cùng loại sự tình phát sinh. Dễ thường thường nói lấy quá một ít tư liệu làm Lương Phi xem, Lương Phi đem này hết thảy xem ở trong mắt, hung thủ làm án thủ pháp, cùng quốc nội tương đồng, thập phần tàn nhẫn. Này có thể thuyết minh cái gì? Là một người làm án sao? Hung thủ ở quốc nội giết người cũng ở nước ngoài giết người là như thế này sao? Lương Phi khó hiểu hỏi, Dễ thường thường như suy tư gì lắc đầu, thành thật trả lời nói. Rất nhiều sự là nói không rõ, chúng ta không bài trừ giết người hung thủ là bắt chước nước ngoài làm án, hoặc là nước ngoài hung thủ bắt chước chúng ta. Có lẽ đây là một người làm án, hung thủ ở nước ngoài giết người, sau đó lại về nước giết người, mỗi năm chỉ giết hai cái, quốc nội một cái, nước ngoài một cái. Lương Phi càng nghe càng mơ hồ, nguyên bản án này liền có chút rắc rối phức tạp, hiện tại lại gia nhập nước ngoài án tử, càng là làm người không nghĩ ra. Bất quá mặc kệ thế nào, sự tình phát triển đến này một bước, chỉ có thể chậm rãi tra đi xuống, Lương Phi chưa từng có như vậy bất đắc dĩ quá. Đặc biệt là đương hắn nhìn đến Lưu Đại Tỷ thi thể khi, hắn cả người ở vào tuyệt vọng bên trong, phàm là Lưu Đại Tỷ có một hơi, hắn đều sẽ nghĩ mọi cách tới cứu nàng, chính là Lưu Đại Tỷ xác nhận tử vong, Lương Phi chỉ biết xem bệnh, lại sẽ không làm người khởi tử hồi sinh. Đặc biệt là mấy ngày nay nhìn đến Manh Manh cùng Lưu Đại Tỷ mụ mụ mỗi ngày ôm nhau khóc, hắn tâm thật lâu không thể bình tĩnh, cho nên hắn thề muốn tìm được hung thủ, tự mình đem hắn đưa vào đại lao. Dễ thường thường vì phá án này, cố ý tìm tới cảnh sát quốc tế, làm cho bọn họ giúp đỡ tra án, cho nên nàng mới biết được kỳ thật ở nước ngoài này 10 năm nội, cũng từng sinh quá như vậy án tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ cho rằng đây là hai người ở làm án, một người ở quốc nội một người ở nước ngoài, tra được cuối cùng, đại gia cho rằng đây là một người việc làm, cho nên bọn họ từ này 10 năm tới. Có thể lui tới nước ngoài cùng Thái Bình Chấn nhân viên tiến hành rồi một chút sàng chọn. Rốt cuộc này Thái Bình Chấn mấy năm gần đây ở làm chiêu thương dẫn tư, này mười mấy năm qua hấp dẫn rất nhiều nước ngoài khách hàng, lui tới nhân viên đặc biệt nhiều, nếu từng bước tra nói, chỉ sợ gần mấy năm đều sẽ không tra xong. Bọn họ đem những người này chung có tiền án tìm ra mười mấy, đối bọn họ cũng nhất nhất tiến hành rồi bài tra, cuối cùng lại cũng là không giải quyết được gì. Dễ thường thường tuy rằng tuổi không lớn, nhưng nàng đã phá án nhiều năm, nàng vẫn là lần đầu tiên gặp được như thế thiêu não án tử. Hôm nay giữa trưa đại gia cùng nhau ăn cơm, dễ thường thường gần nhất vẫn luôn không có ăn uống, cho nên Lương Phi cố ý làm bạch sư phó vì dễ thường thường làm nàng thích ăn xôi cào. Download F.O. O.K.M. ới N.H. Tạ I.T.R.U.I.E.N. T.H. I.C. H.C. Order. N.T. Cách chương.